ai chỉ thêm tâm bình yên, ngát hương từ của thầy hiền truyền Phật pháp cho đàn con. Giọng thầy ngân vang hồi chuông, tình giác ai đang còn vương nỗi u hoài vì lời tài còn tham đắm nơi chân gian. Cha vương vấn câu lợi danh, dẫn tham đắm trong tư xanh, quyết lùi chi theo Phật đà, sống tình giác xa mê tà. Mừng vui thay bao thiện duyên, chung ước nguyện chung niềm tin, hướng tâm vào lời thầy dạy mà tinh tấn bao ngày qua. Tựa mưa rơi tươi ngàn hoa, tỏa ngát hương thơm gần xa, nghĩa ơn thầy thật đậm đà, ngọn đuốc chỉ sáng đời ta. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Thiên Phước. Kính bạch trên chư tôn thiền đức Ca Tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta hôm nay có cái duyên lành gặp nhau trong cái ngày tu an lạc ngày của chùa Thiên Phước ở tại chợ gạo này. Quý vị biết là chùa chúng ta đang xây dựng nên cũng còn lập cập cái chỗ chúng ta giảng hoặc là chỗ ăn chỗ ở hay thiếu thốn. Nhưng mà mình cũng phải quan hỷ, chùa đang xây dựng cái giảng đường chưa xong. Chắc có lẽ là tháng 9 này thì cuối tháng 9 là chúng ta sẽ tổ chức lập thành cái giảng đường. Thì sau đó đầu năm mới là mình sẽ có cái giảng đường tốt để cho chúng ta tu tập. Nên quý vị giờ chúng ta cũng quan hỷ cho chùa chút. Đạo tràng mình thì ít mà tu giảng đường này cũng được. Chẳng lẽ mình tu ở cặp bên đây nè, đó nó mát hơn. Còn đây quý vị, ở ngoài nó vô nó hơi nóng vào buổi sáng, sợ chiều về quý vị ấm đầu cảm. Nên ta quan hỷ, thôi lời đầu tiên cũng chúc quý vị là chân cứng mà đá mềm, dầu cho hoàn cảnh nó có khó khăn chút xíu, nhưng với cái tinh thần tu tập của mình, mười phương chư Phật cũng gia hộ cho mình và cũng vững bước trên bước đường tu hành để sau này đạt kết quả mỹ mãn, mình còn hồi hướng lại cho cha mẹ, ông bà, củ quyền thất tổ của mình nữa. Như vậy thì xin chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, mình ở tại cái vùng quê, nhất là xứ Mỹ Tho này, thì đạo tràng chúng ta có nhiều cái đạo tràng, nhưng mà ở đây á chợ gạo, nhưng mà nó không thuộc về cái vùng quê, cho nên không phải là ở nơi ở ngoài chợ. Nên những người á ở ngoài chợ á thì người ta tu theo kiểu ngoài chợ, còn mình á ở quê á thì mình tu tập theo kiểu quê. Tại vì khi á người ta ở ngoài chợ á thì người ta tiếp xúc với nhiều người. Ở ngoài chợ á là có hai dạng người, một cái dạng người á là người ta buôn bán, còn cái dạng người á là người ta ở trong cái khu buôn bán. Nên á là cái người buôn bán thì người ta tu như thế nào, còn cái người ở trong khu buôn bán người ta tu như thế nào. Còn mình á ở đây á là ở cái vùng thôn quê, tuy là ở gần chợ nhưng mình gần sát bên chợ thôi, như vùng thôn quê. Giống như bữa trước á, ông đó ông ở trên Sài Gòn á, hỏi là ông ở đâu, ông làm ông chỉ cái biệt thự đó. Trời, giàu dữ ha, biệt thự á. Ông là ông có cái nhà kế bên biệt thự nhà ông lụp sụp bên biệt thự, nhà ông lụp sụp mà ông chỉ á, ở đâu anh thầy đi tới đó, thầy thấy cái biệt thự cao đó không, là thấy chỗ đó nhà ngay chân chỗ đó đó. Trời, nhà biệt thự ngon lành cái gì. Ông là không có. Biệt thự thì cao chứ nhà con thấp lùng xế bên á, mấy chục năm chưa sửa nó muốn rã hay. Các quý vị thấy không? Như vậy thì chúng ta sống ở gần chợ chứ chúng ta không phải là sống ở chợ. Nên á ở trong chợ á thì có hai cái dạng người người ta tu tập. Ta tu tập á ở người mà sống ở trong chợ, còn người á là buôn bán trong chợ, hai đó là khác nhau. Còn mình á ở đây ở nông thôn, tất nhiên là mình ở vùng quê thì là mình có người là người nông dân, có người á là người nội trợ, rồi có người á là buôn gánh bán bưng, rồi có người á cũng không nội trợ, không buôn bán gánh bán bưng luôn, không phải nông dân luôn. Nông dân mà không phải nông dân, hỏi tại sao vậy? Nông dân mà không biết cấy, nông dân mà không biết cày ruộng, nông dân mà không biết gặt lúa. Như vậy thì nông dân đâu phải nông dân. Mà giờ nhiều lắm đó quý vị. Tới nhà mình là vừa dưới quê là nông dân mà mình không biết gặt lúa. Như vậy nông dân mà không phải là nông dân. Thì mình tu hành cũng vậy. Mình nhầm khi mình nói là con của nhà Phật quý vị, mà mình không biết tu, hoặc là mình không có tu, thì giống như nông dân mà không phải là nông dân. Có nghĩa là nông dân mà hỏi anh lúa cái quy trình trồng lúa thế nào cũng không biết nữa, rồi quy trình á là mình cài đất như thế nào cũng không biết nữa, rồi hỏi nợ dành có cấy không là không, có gieo mạ không nó cũng không nữa, không đi ruộng gì hết trơn á. Như vậy mình cũng mang tiếng là nông dân. Ở đây có ai mang tiếng nông dân vậy không? Chắc có phải không? Tất nhiên là ở trong vùng nông thôn mà mình nói là nông dân nhưng mà không biết trồng lúa, không biết cấy lúa, không biết gieo mạ, không biết gì hết. Nà, thì đó là nông dân. Nên có một số người chúng ta đi tu tập cũng vậy đó quý vị, hỏi gì không biết chứ. Tất nhiên là hỏi tu tập mình chọn pháp nào tu không biết, hỏi là mình tu mình tụng kinh sao là tụng đại chứ không biết sao nữa. Rồi là hỏi là mình tu vậy đó, rồi mình hành thiền sao là con cũng ai ngồi mình cũng ngồi vậy đó chứ cũng không biết hành thiền sao nữa. Vân vân, thì giống như là một người nông dân có gì mà không phải nông dân. Như vậy là cái người tu thì nhầm khi mình không phải là tu. Nên cái người nào tu mà phải là tu á thì người này trước sau cũng đắc. Còn cái người nào mà tu không phải là tu á thì trước sau gì cũng không đắc. Nên cái người mà nông dân á mà phải là nông dân á có gì thì người này rất rành về trồng lúa, rất rành về trồng rẫy. Rồi cái người mà nông dân mà không phải nông dân là không biết trồng rẫy cũng chẳng phải biết làm lúa trồng lúa luôn, là ở trong vườn trong đồng, nhất là những người con á. Bữa trước á có cái cô Phật tử mới giới thiệu gửi đứa con gái đi vô chùa làm con quả, cũng học đại học rồi, tức là mười mấy hai mươi tuổi, hai mấy tuổi rồi quý vị, không biết nấu cơm, không biết giặt đồ, nói chung tóm lại không biết làm gì hết. Cái thầy mới hỏi là cô mẹ, hỏi tại sao mà con cô không biết làm gì. Thầy thông cảm nó, thầy ơi Hồi nhỏ lớn nó đi học quá, ở trong vườn trong ruộng chứ con không có cho nó động móng tay, vẫn đi học nhỏ tới lớn rồi. Tới giờ á là nó không biết làm gì hết trơn á. Thầy là bây giờ đi làm công quả mà không biết làm gì hết trơn rồi, cái đó đâu phải vô làm công quả. Cái đó mà vô làm thầy người ta cho người ta bưng cho ăn chứ làm công quả gì. Làm công quả phải biết làm công quả chứ. Phải biết rửa rau, phải biết lặt rau, phải biết nấu cơm, phải biết quét nhà, phải biết lau nhà. Nói chung không biết gì hết. Mà là rồi đó có gì nói là tại sao mà tệ chứ vậy nha, mình không tin đâu có gì. Nhưng mà có những người vậy đó, ở trong nông thôn mà không biết làm gì chứ á, còn thua người ta thành thị nữa. Mình thương con quá đó có gì, mình bao hết trơn à, đó đi học không không bao gì hết trơn, rồi bây giờ á mới cho đi làm công quả. Cho làm công quả gì thì vô có biết làm gì đâu mà làm công quả, không có gì. Do vô đó là ăn cơm chuồng thiếu nợ người ta nữa, không có làm gì hết trơn. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là cái người nông dân á, thì mình đã mang tiếng nông dân á, thì ít ra mình phải biết nấu cơm, biết dọn cỏ, biết trồng cây, biết trồng lúa, biết gặt lúa nữa. Thì người tu cũng vậy, không có gì. Người tu hỏi ai, mình là Phật tử. Phật tử mình là con Phật, mình là con Phật. Vậy thì là mình biết tu không? Mình con Phật mình biết tu không? Và mình tu tập như thế nào để ai nói mình là người Phật tử không quý vị? Là con Phật thì mình phải tu cho đúng pháp của nhà Phật. Y chang vậy đó. Như vậy thì ở giữa chợ mình tu làm sao? Đức Phật dạy chợ mình tu làm sao? Cái người sống trong chợ tu làm sao? Cái người nông dân tu làm sao? Người nhàn rỗi rảnh tu làm sao? Người bận biểu tu làm sao? Thì cái này mới là cái khó nè. Nên người Phật tử mình có lúc về lúc khác. Có lúc mình rất là nhàn rỗi, không có gì. Có lúc mình rất là bận biểu, có lúc mình đi buôn bán, có lúc mình đi ra giữa chợ. Như vậy thì mình không biết cách để chúng ta tu tập trong những cái biến đổi của hoàn cảnh như vậy đó, thì chúng ta sẽ không thành tựu được kết quả. Bây giờ ví dụ nè, mình đâu phải sống cái hoàn cảnh sống, mình sống vậy hoài đâu. Nó sẽ thay đổi hoàn cảnh sống. Nhằm khi mình đang giàu thành nghèo, dứt hụi nó thành nghèo. Nhằm khi nghèo cái mình trúng số lên thành giàu. Nhằm khi mình đang sống sẵn nó bệnh xuống cái một ung thư giai đoạn 3, giai đoạn 4 sắp đi luôn. Không có gì. Như vậy thì có nhiều người là người ta không biết cái cách tu á. Khi mà gặp những cái hoàn cảnh như vậy người ta bỏ tu. Nên có mấy cô Phật tử đi đạo tràng rồi ngon lành lắm á quý vị, tự nhiên thấy 4 5 tháng không đi. Mới hỏi ra là con nó quậy quá, buồn quá nghỉ tu. Còn có nhiều người thấy 5-6 tháng cả năm trời không thấy đi chùa đâu chứ, hỏi ra mới là hay là phát hiện ông chồng có vợ bé, buồn quá nghỉ dẹp bàn thờ nghỉ tu luôn. Còn có những người là bệnh tật lên quá không tu nổi, tức là bệnh tật lên là nghỉ tu rồi, đi trị bệnh không à, không có tu nữa. Có nhiều người là làm ăn do thất bại quá hơn nghỉ tu. Nghĩa là hai chồng anh này là buôn bán đất, có nghĩa là bất động sản, đi dây tiền ngân hàng mua đất, là nhờ lên giá bán lại. Bây giờ mua 10 cây bán có 5 cây à, mà dây tiền ngân hàng như vậy mua 10 cây bán có 5 cây, lỗ 5 cây còn trả tiền lợi ngân hàng, nó sạch bách luôn, còn nào chứ. Dây nhiêu còn nhiêu á, quý thấy không? Rồi là bán nhà, bán cửa, bán đất, bán đai, ruộng vườn gì hết. Rồi người này cũng nghỉ tu luôn, không thấy đi chùa, cũng chẳng thấy tu tập như thế nào hết. Nên quý vị cũng nghỉ tu luôn. Như vậy là như vậy là chúng ta không biết cách tu. Nên ta mới đổ thừa hoàn cảnh. Con quậy quá con tu không được thầy ơi. Con giờ nghèo quá con tu không được thầy ơi. Lại giờ con không có rảnh con tu không được thầy ơi. Có mấy đứa con nó bỏ mấy đứa cháu nó ở bên Mỹ đem về đây, bỏ bên Đài Loan đem về đây, bỏ mắc dữ tu không được thầy ơi. Cấp này chồng con quậy quá tu không được thầy ơi. Nha quý vị. Như vậy thì 1001 cái lý do để chúng ta tu không được. Quý vị. Như vậy là chúng ta không biết cái cách tu. Như cái người mà con Phật thì biết cách tu, giống như người nông dân biết cách trồng lúa. Không có gì. Người nông dân là biết cách là trồng mía. Nên bữa trước ở trên chùa trồng mía, trời ơi mấy ông ta trồng mía, ta chặt khúc nó không để nguyên cây để xuống không mà sao lên. Rồi là trồng mía là lấy cái gốc giữa trồng sao lên, lấy đọt ta trồng nó mới đâm nách rồi lên chứ. Thầy dặn lấy đọt trồng, tự nhiên lấy ra đọt cái lột banh cái đọt ra chừng á. Rồi úng luôn trồng gì đó. Cái đọt ta ủ vậy cái lá nó làm cái độ ẩm. rồi từ từ mới đâm từ cái nách lá nó lên, à, lột ra hết, người ta trắng như trắng nhách gì đó, rồi sao chồng lên, sao lên, à, như vậy thì người ta biết, rồi nào kêu ông nhà mà bỏ đâu đũa, bỏ người ta bỏ có ba hột, ta bỏ nguyên nắm hả, nguyên nắm nắm vô mấy lỗ, đó, cái gì, đó chồng đó gieo chồng, nông dân không đó chứ không phải mày dân thành thị đâu. Nông dân biết trồng đồ, lạ lùng thiệt, à, là nông dân biết á, là trồng lúa. Như vậy thì người Phật tử mình á, là không biết cách tu. À, như vậy á, thì bắt đầu mình mới học lại từ đầu nha. Mình đã mang tiếng nông dân phải biết cách trồng lúa. Nha, người Phật tử phải biết cách à, cách tu. Như vậy thì vào sáng hôm nay, à, chúng ta sẽ trao đổi nhau à, cái phần này. Để bù lại những cái khoảng trống, nếu chúng ta cách đây chưa học, chúng ta chưa thực tập cái cách và những cái phương pháp à, của chúng ta tu tập. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau đề tài được mang tên là hai chữ thôi, cách tu. Cái gì á, nó cũng có cái cách của nó, nên mình mới làm được, chứ mình không có cách, mình không có làm được. À, có những người á, có gì, đó thầy ơi, hết cách rồi thầy ơi. Là không có nào hết cách chứ, hỏi gì hết cách rồi. Ông lên lắc đầu, ông tới tới chùa, ông là hết cách rồi thầy ơi. Là cái vụ gì, cái gì mà hết cách, hết cách là cái vụ gì. Ông cũng lắc đầu, hết cách rồi thầy ơi. Là trời ơi, nãy giờ ông nói gì chứ ai biết cái gì đâu, ông cứ hết cách không à. Ông lợi mà ông khóc, ông cứ hết cách rồi thầy ơi. Không còn cách nào chứ thầy. Thầy hỏi cái vụ gì, phải nói cái vụ gì thầy mới biết là có cách hay là không có cách. Ông muốn hết cách nửa tiếng đồng hồ có hết cách không à. Không nói được, nghẹn ngào nói được. Ai nhà đâu không có gì. Bà vợ bị bệnh ung thư ngực. À, thì bác sĩ á, nó mới nói là ung thư á, chuyển sang di căn. À, nên ổng có nhiều, ổng rất là thương vợ. Nên ổng lại chùa, ổng để thỉnh ý kiến, xin ý kiến rồi là làm cách nào. Coi có mổ, rồi có tia, có xạ gì nữa không. Nên không có gì. Bình thường thấy bệnh gì chứ á. Tự nhiên đau đau cái đi khám cái là ung thư giai đoạn 3. À, quý vị thấy không, cuộc đời nó vô thường không? Trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai chưa? Thấy vậy đó, có đó, lại rồi mất đó, cõi vô thường thọt có cũng như không á. Thân thể mình á là như vậy đó, quý vị thấy trên thế gian, thấy là đang cười cười, nói vui vui, vẻ vẻ chứ đó. Chút về nhà mạng dâu chọc giận lên máu, cái nhầm khi cũng đứt giữa chừng á. Nên á là ai chọc chọc đừng có giận mà lên nè. Thầy mà đi đám ma không á, cái dạng mà giận con giận cháu không biết bao nhiêu đám rồi đó. Đạo tràng mình đây nè, tu tập sờ đó, mới tu tập có gì về nhà ước lợi đi liệm sao trời, sao thấy quen cho ta, hỏi lại mới tu tập hôm qua, hỏi về bữa nào đâu thấy bệnh hoạn đâu vậy. Thầy ơi, dâu về nó nói xeo có mấy câu bả giận lên chở bệnh viện không được ha, tại vì không có lên máu nên giận lên đó có gì, giận lên nó đứt dọc đường. Nên ai mà có lên máu ha, ai mà lớn lớn tuổi á, con cháu ha, nó có nói gì xeo xeo cắn cắn cười dụ tao hả, không nó dụ cho mình chết á, nên có gì, nên nó dụ tao hả, đừng có dụ nghe, tao con Phật rồi. Nên ai nói cười khà khà có gì, mình giận nó chết mình, ngu sao giận, phải không? Phải vì giận nó mà chết nó thì mình nên giận, còn giận nó mà chết mình, nên không có gì, nên không thèm giận. Ai nói là nhất là người già lớn tuổi đừng có hờn mát con cháu, đừng giận cho nó lên máu đứt có bữa, phải không? Để dành cái mạng mình để tu chứ, mình tu chưa đắc mà, nên mình cố gắng để dành thời gian mình niệm Phật, để dành thời gian mình tu, nên đừng giận hờn con cháu chứ. Ai nói không giận, chẳng những con cháu nói không giận mà người ngoài nói mình cũng không giận luôn. Nên có gì, tu rồi không giận ai chứ, bình thường. Cái đó biết đó là thử thách rồi, biết ma nó dụ mình này. Nên có gì, nên nào giờ mình không có biết cách tu á thì nó dễ dàng dụ lắm, còn giờ mình biết cách tu rồi nó không có dụ dỗ được mình. Nên không có gì, đó là những cái thử thách ở trong cái đời sống mà tao tu tập đó. Như vậy thì cái người mà nông dân á thì muốn gieo mạ, tao phải ngâm mạ, tao phải ngâm lúa cho nó nức nanh. Mà ngâm lúa phải ủ nha, ngâm lúa phải vớt lên dạo rồi đem lên ủ á, cho nó đủ cái độ ẩm, từ cái độ ẩm nó mới nức nanh được, nó mới lên được, không có gì. Còn tự nhiên nó lạnh mình giải xuống có hột lên hột không. Nhưng mà mình ngâm mà phải ngâm lấy ngót à nghe, lấy ngót nước mưa à, nghe, chứ đừng lấy ngót nước phèn đi luôn à. Nó ngâm lấy ngót nước mưa xong là mới ủ hai ba đêm vậy đó, cho nó nóng lên, cho nước nành lên rồi mới đi giải mà, cái nó chắc ăn rồi đó. Thấy không quý vị? Còn để nguyên hột đi giải xuống vậy nó không chắc. Nên mình xạ lúa cũng vậy, thì mình xạ cũng phải ngâm nước nành nó xạ. Đó là những cái phương pháp, tức là những cái cách mà ông ta muốn coi cái cây lúa mình lên cho nó tốt. Thì tu tập cũng vậy nữa. Thấy không quý vị? Như vậy tu tập á, thì có cách tu. Vậy thì tu là gì mà mình phải có cái cách tu như vậy? Khi mà Thái tử Siddhartha ngài đi bốn cửa thành, đi cái thành cuối cùng á, ngài gặp vị Sa môn, thì ngài mới kêu Sa nạt lại, kêu Sa môn lại để ngài hỏi thăm. Thì vị Sa môn mới đi đến, thì ngài mới hỏi vị Sa môn vậy chứ xin hỏi ngài tu là gì vậy mà ngài đi tu. Đức Thái tử Siddhartha hỏi vị Sa môn vậy, tu là cái gì mà ngài đi tu? Thì vị Sa môn á mới nói là tu á là tầm ra con đường giải thoát. Tu không bận lòng với sự giả của trần gian. Tu đi rồi trao tâm trí được minh quang. Tu khỏi vướng bức màn trần tục. Tu là đánh thức nỗi lòng tham dục, làng sắc son là nổi dậy tan thương. Nó gây ra lắm quan nghiệt quái quâm, như số đấm ta lâm vào hang vực thẳm. Ta tu đây chẳng chịu để chân linh ta lem lắm, theo miếng mồi phú quý bả lợi danh. Nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành, như số đấm ta lâm vào đường tội lỗi. Đó người ta gọi là tu đó. Tức là tu á là tầm ra con đường giải thoát, không bận lòng với những sự giả của trần gian. Như vậy á, là tầm ra con đường giải thoát. Đường giải thoát là đường gì? Chúng ta có hai cái. Cái thứ nhất là ông ta sống, thứ hai là ông ta chết. Hồi hôm qua có cô Phật tử mới nhắn tin qua mail cho thầy, là thưa thầy, tu tịnh độ kết quả là sau khi chết mình mới biết kết quả phải không? Còn tu thiền, ta tu người ta biết kết quả liền tại chỗ. Vậy có đúng không thầy? Là không, xài bét. Tu nào á cũng giống tu nào thôi, cũng kết quả liền tại chỗ. Và kết quả sau khi người ta chết có hai cái. Kết quả liền tại chỗ ta gọi là hữu dư niết bàn, kết quả sau khi chết ta gọi là vô dư niết bàn. Vậy tu tịnh độ cũng vậy. Không có gì. Khi á là chúng ta tu á tịnh độ, tức là chúng ta niệm Phật. Mình niệm Phật thì mình thọ pháp niệm Phật Đức Phật A Di Đà. Khi mà người ta lên tới bàn thờ Phật hàng ngày thọ pháp Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con quy y Đức Phật A Di Đà, con nguyện niệm tới danh hiệu của ngài, khi sống thì xin ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Khi chết á, xin ngài cùng thánh chúng tiếp dẫn hương linh con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy chúng ta có hai phần. Một phần là khi sống là được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, sáu căn phát huệ. Có nghĩa là khi sống rất là an lạc, rất là bình an nhờ vào cái pháp môn tịnh độ, pháp môn niệm Phật nè. Khi chết thì hồi hướng phước báo công đức đó để giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Đâu phải là khi chết mình mới biết kết quả rồi, khi sống đã biết kết quả rồi. Như vậy là tu là gì? Tu là tìm ra con đường giải thoát. Vì giải thoát đâu? Khi sống giải thoát đâu? Khi chết ta mới giải thoát về Tây Phương Cực Lạc chứ, từ cõi ta bà này ta giải thoát về Tây Phương Cực Lạc. Là thoát khỏi cảnh giới ta bà về Tây Phương Cực Lạc. Khi sống giải thoát gì? À, như vậy khi sống cũng giải thoát luôn đó. Giải thoát cái gì? À, có gì? Cái gì ràng buộc chúng ta là chúng ta giải thoát ra khỏi cái đó. Cái gì ràng buộc mình? Khi sống này cái gì ràng buộc mình? Cái gì làm cho mình phiền não, làm cho mình buồn, mình hờn, mình giận, mình sân, mình si, cái đó ràng buộc mình đó. Bây giờ ví dụ nè. Giận người ngoài không giận đâu, giận con. Giận cháu. Như vậy giận con giận cháu là con cháu nó ràng buộc mình đó. Rồi á là mình sống á ở đâu quen đó, Đi đâu cũng lo cho nhà, lo cho cửa, lo cho đất đai ruộng vườn á, quý vị, đất đai ruộng vườn nhà cửa ràng buộc mình á. Rồi á, khi sống có nhiều người nặng tới tiền bạc dữ lắm. Nặng tới tiền bạc là không có tiền á là người ta chịu không nổi. Có nghĩa là không có tiền người ta buồn phiền hờn giận lắm. Như vậy tiền nó ràng buộc mình á, mình không hay đó. Rồi á, có người á, đi sống á, quý vị, có vợ có chồng. Trời ơi, canh từng ly từng tí á, vợ đi chùa cũng nghi nghi ngờ ngờ đi giám sát nữa. Rồi ông chồng đi đâu sợ có vợ bé đó, ông chồng với bà vợ ràng buộc đó. Nào thấy không? Như vậy á thì tu là tìm ra con đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần gian. Tại sao á là chúng ta lại làm cho nó hết cái ràng buộc đó? Là chúng ta biết được trần gian này là giả nên ta không có buộc nó vô nữa. Như vậy thì không bận lòng với sự giả của trần gian. Đức Phật dạy là trần gian này là sự giả đó. Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về, nơi cõi tạm phù đề dạng khổ, nơi ta bà muôn chỗ khó khăn, cũng vì manh áo miếng ăn, sát sanh hại mạng muôn phần thê lương. Tu á là trở lại đài đường chính chính. Tu là ta giải bệnh mê si, lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trong lòng có Phật thì quyền di hiển bày. Đầu người ta quán sát cuộc đời này là giả nên không ham, không thích nữa, không ràng buộc nữa. Giả là sao? Giả là có còn có mất á, gọi là giả. Ví dụ như mình mua phải đồ giả có phải xài được không? Đồ giả xài đâu có được. Hoặc xài 2-3 bữa banh này. Nên bữa trước không có gì. Mấy năm trước đi mua máy cassette ở ngoài để là Sony Made in Japan, nghĩa là hiệu Sony sản xuất tại Nhật. Đi mua về quý vị, không biết Nhật gì mà để cái băng vô nhấn cái một nó gói một cục nè. Trời ơi sợ muốn chết luôn. Rồi lấy mũ vú sữa rồi dán băng hoài à. Hồi xưa cái băng á quý vị, lấy ra chích miếng mũ vú sữa, rồi ấy lên dán cái băng lại hát tiếp. Hồi xưa là chuyên trị dán băng bằng mũ vú sữa, chứ giờ nó không phải có băng keo rồi đâu. Dán mũ vú sữa, dán gì cũng hát hoài. Rồi hát hồi không có nùi cục cái bắt đầu tháo ra sợ rồi dán lại các bạn. Ở ngoài thấy để Sony Made in Japan rồi Made in Japan đó là của Nhật đó có gì, ai ngờ đâu á hàng đó không biết ở đâu á, hàng giả ở đâu đó. Rồi hát mấy bữa cái găm vô điện, đang hát xong nghe nó khét đó có gì, rồi ông cháy sang si to. Trái chăn xe to, cứ như vậy đi ra thay chăn xe to, rồi thay cái bánh xe, rồi thay cái đầu gì thay tới thay lui hoài, hồi ba băng banh tay, rồi cuối cùng bỏ máy luôn. Nào, cái gì nói đồ dởm đó, tức là đồ giả có nghĩa là xài không được, giả nó hư, nó không có bền. Nào, cái gì đồ thiệt là xài được mà nó bền. Đức Phật dạy là đời này là giả, đời là gì? Đời là những cái xung quanh ở đời sống mình nè. Cái gì nó không giả chứ. Mà Ngài dạy ở trong kinh Kim Cang á, Bát Nhã, Ngài là nhất thiết hữu di pháp như mộng, như quyển, như bào ảnh. Cái gì mà các pháp hữu di á, nên ta thấy nó như mộng thôi, nó không có thật, mộng mà. Như huyễn nó không có thật, như bào ảnh, như bọc bóng nó không có thật. Nên ta tìm về vô di pháp là tu, nghĩa là hướng tâm về vô di tu. Vô di là niết bàn á, trong kinh nhà Phật có định nghĩa vô di nghĩa là niết bàn. Niết bàn là gì? Là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, là nơi không còn đau khổ, nơi không còn động loạn, còn ô nhiễm cái thế gian nữa đó, gọi là vô di á. Vô di á là nơi không còn đau khổ, mà mình ở thế gian này nhầm khi mình nghĩ vô di nó khác. Có nhiều người nói là tôi vô di à, bà ơi tôi không tu á, hữu di đâu. Hỏi vô di là gì? Vô di có nghĩa là không thờ tượng cốt, gọi là vô di. Mô Phật. Nó không phải vậy. Vô di á là niết bàn, vô di là tịch tịnh, vô di là trong sạch, không có ô nhiễm. Nào có gì chứ không phải vô di là không nhìn thấy. Không nhìn thấy là vô hình chứ không phải là vô di. Dạ, chữ vô vi là gì đó? Vô vi có nghĩa là niết bàn, là thanh tịnh, là không ô nhiễm, là không buồn, không hận, giận, ghét, ghen hết. Là cảnh giới, là cảnh giới vô vi. Còn mình nói là cảnh giới không hình không tướng là cảnh giới vô hình đối với con người chứ không phải là vô vi. Mà mình nói vô vi là vô hình. Nói nhiều người tu vô vi á, đầu ông lên bà xuống nha. Nhập xác linh rầm rầm á, đứa bé có 3 tuổi nhập linh lại, trời ơi lại xin này xin nọ. À, hỏi sao? Chết té nước rồi 3 tuổi. Mô Phật. 3 tuổi biết cái gì? Té nước là 3 tuổi mà lên ở đây mình quỳ mình lại, mình là Phật tử mà quỳ lại xin này xin kia, trời ơi độ tôi, làm ăn độ tôi gì. Trời ơi 3 tuổi biết gì độ, chết là thành Phật sao? Chết thì mất cái thân là thôi, cái tâm mình y chát vậy à. 3 tuổi nó không y chát, 3 tuổi vậy thôi à, không có biết cái gì đâu. Nhập lên nhập xuống nói đớt mà trời ơi mình lại thấy thương luôn. Không cái gì, thấy không? Cái hỏi sao mà không lo lại Phật mà đi lo lại đứa bé 3 tuổi đi theo lên xuống gì? Con tu vô vi thầy ơi. Tu vô vi là theo mấy người vô hình. Vô hình khác vô vi chứ. Đúng rồi, vô vi là hướng tâm tới niết bàn thanh tịnh, không còn đau khổ, vắng lặng tịch tịnh. Nhưng mà trong đó cái hữu vi của mình nhìn thấy á, nó dễ dàng tan hoại. Nên ta tu vô vi tức là tu tâm đấy. Đó không có gì. Cái chữ vô vi á tức là mình tu tâm, hướng về nội tâm, mà tâm thì vô hình vô tướng. Nên ta tu vô vi, còn mình tu vô vi là vô hình, nó không phải. Nên nhầm khi mình hiểu lầm, cái mình đeo theo cái gì có hình ảnh, cái mình ra tu sắc tướng mà tu vô vi, không phải đâu. Ta theo hình ảnh là ta có thờ Phật, có hình có ảnh, nhưng mà tâm người ta tu, tôi đang tu vô vi đó, nhưng người ta vẫn thờ Phật. Không có gì, qua cái hình tướng của Đức Phật ta nhớ tới cái tâm của mình, nhớ tâm Phật, nhớ tâm lương thiện của mình, nhớ tới sự bất ô nhiễm trong tâm mình, ta vẫn tu theo vô vi đó. Ta hướng về sự an nhiên tịch tịch lẳng lặng mà ta tu đó, ta tu theo vô vi đó. Chứ không phải vô vi là không thờ tượng cốt vậy chứ, không có gì. Nên có nhiều người kêu lập bàn thờ Phật, đâu chịu lập đâu. Con tu vô vi thầy ơi, lập bàn thờ Phật là hữu hình. À, con tu vô vi, cái đó hữu vi rồi. À, quý vị đó nghĩ sai, sai pháp, không đúng. Nên có nhiều người đâu chịu thờ Phật đâu. À, gặp quý thầy cũng không theo nữa. Có ông thầy đó, nào quý vị. Hồi xưa ông làm cư sĩ, người ta theo đông lắm. Tới đi xuất gia cái mà một số người không theo nữa, theo ông khác. Cái hỏi sao mà đó theo thầy giờ không theo nữa? Tại con tu theo vô vi nên ông đi xuất gia ông hữu vi rồi. Sao hiểu kỳ vậy? Vô vi dạ tất nhiên là niết bàn. Vô vi là tịch tịch lẳng lặng, đang nói trong lòng của mình á, hướng tới sự tịch tịch lẳng lặng đó, không có tu sắc tướng, chứ không phải là không có hình tướng. Tu sắc tướng với hình tướng hai đó nó khác nhau. Tu sắc tướng là mình khoe khoang cái bên ngoài mà mình quên tu cái tâm phía bên trong, gọi là tu sắc tướng. Còn hình tướng là gì? Hình tướng là mình mượn cái hình tướng đó để mình nhớ tới mình tu tập. Ví dụ như là mình có bức tranh Phật, có cái bàn thờ Phật, có cái chuông, có cái mỏ, có cuốn kinh, tất cả các đó, cái đó là hình tướng để cho chúng ta nhớ tới tâm tu. Qua hình tướng đó giúp cho ông ta trở về với vô vi tịch tịnh của nội tâm. Còn tu sắc tướng có nghĩa là người đó quên cái tâm của mình mà chạy theo sắc tướng bên ngoài không, cuối cùng chết cái sắc tướng này còn tâm không tu. Ta gọi là tu sắc tướng. Mặc áo là dữ lắm, đeo chuỗi là dữ lắm, chuông mỏ là dữ lắm, tụng kinh cốc cốc cốc cốc nam mô gì đó bây giờ ta già già điệt gia ta, ai mới quay ngang cái là chửi lộn rồi. Có đó, ở dưới miền Tây nè, cô có lập mấy mấy cốc tu cái gì bà dữ lắm, nên mấy đứa nhỏ hay chọc. Bà đang tụng kinh nè, cốc cốc ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán từ tại Bồ Tát thành tâm bát nhã ba la mật đa thời, lấy nguyên cục đấng chọi trên mái tôn bà gầm, bỏ chuông tổ cha nè, đang tụng kinh luôn, đang tụng kinh luôn, đang cốc là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, trời gầm quay ngang tổ cha nào chửi liền, nghe thấy không? Đó gọi là tu sắc tướng, có nghĩa là hình thức bên ngoài thấy ngon lắm nhưng mà trên trong không sửa được cái gì của nội tâm hết, tại mình không hướng tới vô vi để mình tu, có nghĩa là không hướng tới nội tâm để chúng ta tu. Mượn sắc tướng bên ngoài, mượn hình tướng bên ngoài để ta sửa đổi nội tâm phía bên trong. Nhà Phật có gì, cái đó là cái cách tu đó. Cách tu tức là mượn những cái bên ngoài để chúng ta sửa những cái bên trong, qua cái bên ngoài để nhớ cái bên trong. Mà đắc là đắc cái bên trong này chứ không phải đắc cái bên ngoài. Nên hôm qua cô Phật tử, thầy ơi, chết con rồi thầy ơi, hỏi sao vậy, mấy chục năm nay con thờ sai rồi thầy ơi. Hỏi sao thờ sai, con thờ Bồ Tát Quan Âm, thờ sai rồi, phải thờ Phật Di Đà mới được. Hỏi sao vậy, là cái ông kia đó, ông nói con là thờ Bồ Tát Quan Âm, con về cảnh giới của Bồ Tát không được, về cảnh giới Phật. Nếu thờ Phật mới về được cảnh giới của chư Phật. Nên bữa đó qua quận 8, ông đó nhà bà ngang 3m5, bà dạy đâu 8 thước, ông thờ 120 mấy tượng. Bích luôn, không có chỗ đi luôn, né đi luôn, chỉ cho trừ cái khu vực toilet không tới thờ thôi. Cái hỏi là sao mà chú thờ nhiều dữ vậy? Ông là bây giờ hỏi thiệt thầy ha, mình tu mình chắc ăn giảng sanh không? Là không. Tu ráng thì thôi chứ chắc ăn chầm chầm đâu có dám chắc. Mình ráng hết cỡ khả năng của mình thôi. Còn không giảng chứ sao tu tiếp chứ, giờ sao mà ai dám chắc chắn giảng sanh nữa. À ông là không giảng sanh có nghĩa là đi trong sanh tử luân hồi phải không? Là đúng. Ông là đi sanh tử luân hồi, mình có biết đi cõi nào không? Là không. Nghiệp dẫn đi cõi nào, đi chịu đi cõi đó chứ đâu biết đi cõi nào. Ông là cái chỗ này nè, cái chỗ này mới là chỗ quan trọng nè. Mình không được giảng sanh có nghĩa là mình đi trong sanh tử luân hồi, mà mình không biết mình đi cõi nào hết. Như vậy á thì mình phải tính cho mình. Hỏi gì chú tính cho mình, tính làm sao? Tôi tới thờ nè, hỏi làm sao? Thờ địa tạng nè, nếu lỡ xuống địa ngục có địa tạng cứu. Thờ ông Sơn Thần nè, nếu sanh trên núi thì có ông Sơn Thần độ. Phải không? Rồi thờ mà vị này nè, ở đó nè, vị này đây nè, ổng là lọt cõi nào cũng có người của ổng, ổng thờ hết. Dính hết. Nên thờ đầy nhà cho nó có gì. Hiểu như vậy là sao? Chúng ta hiểu giáo pháp nhà Phật vậy là không phải. Giáo pháp nhà Phật thờ Đức Quan Âm không phải là thờ Quan Âm, mà là thờ Tam Bảo, trong đó hình tượng Quan Âm đại diện thôi. Nhìn hình tượng Quan Âm ta nhớ tới đó, Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, đó gọi là thờ Tam Bảo. Bây giờ mình thờ A Di Đà cũng Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Mình thờ Thích Ca, thờ Thích Ca cũng Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nói chung là chung hết đó, nhưng mà những cái hình tượng để lên cho chúng ta nhớ tới Tam Bảo, chứ không phải Tam Bảo là mình thờ hết mới được. Là Di Lạc nè, Ngài Quan Âm nè, Thế Chí nè, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi A Di Đà, vân vân, mình thờ hết, lấy cuốn Vạn Phật ra, rồi bắt đầu mới đặt từng tượng một, mình thờ cho nó đủ. Quý vị, Vạn Phật rồi thờ, thờ xong cái ông thầy cũng là chưa đủ. Hỏi sao chứ trong kinh nói là hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật, phải nói là hằng hà sa số Phật mới đủ, nên một dạng Phật cũng chưa đủ nữa. Như vậy chắc thờ hết chỗ thờ luôn quá à. Như thờ Tam Bảo là chung hết đó quý vị, tất cả các cái đó là chung hết đó, chứ không phải là cái riêng. Nên chúng ta thấy là mình mượn cái hình tướng ở bên ngoài để mà ta tu sửa nội tâm. Ai mà mượn hình tướng bên ngoài mà không sửa nội tâm, người đó tu chết quất. Có nghĩa là mình chạy theo sắc tướng bên ngoài, không, cái đó mới gọi là hữu vi đó. Mê sắc son rọi rửa bên ngoài thì ra chữ đạo phải phai, làm sao mà dự thí phúc đài Phật ân. Chạy ngoài không có sửa được cái tâm mình gì đâu, tâm mới dẫn mình đi sanh cảnh giới. Còn cái bên ngoài là cái phước báo để trang hoàng cảnh giới mà thôi. Tâm dẫn đi sanh cảnh giới là gì? Có nghĩa là mình sửa tâm mình tới cái trình độ tâm thức tới cỡ nào thì nó đi sanh cảnh giới đó. Còn ta làm lành làm phước, sau khi sanh cảnh giới đó xong, chính làm lành làm phước nó sẽ trang hoàng cảnh giới đó. Bây giờ ví dụ như chúng ta có cái tâm người, có lương tâm, ta sanh làm người. Nhưng mà người á thì có mập, có ốm, có cao, có thấp, có đẹp, có xấu, có giàu, có nghèo, có trình độ, có không có trình độ. Sai biệt gì trong kiếp người. Đó chính là phước báo mọi người khác nhau đó. Nó trang hoàng cảnh giới. Người nào đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, đắp y Phật, cúng dường tượng Phật thì kiếp sau đẹp. Người nào có biết bố thí cúng dường kiếp sau giàu. Người nào mà có ăn chay hoan hỷ cho người ta tha thứ mạng sống, phóng sanh rồi đó thì kiếp sau sống dài, không bệnh. Người nào giúp đỡ cho người ta nhiều, người ta theo, người ta báo ơn mình thì mình trở thành có quyền lực. Nói gì ta cũng nghe, giúp đỡ người ta nhiều quá, người ta đi theo, người ta trả ơn á. Hô lên tiếng là ngoài sao vuốt liền. Bệ hạ anh minh, vuốt liền. Mà nhằm khi bệ hạ chết quớt, con người mà. Nhằm khi mới lên 5-6 tuổi lên ngôi vua rồi, nói chết quớt, nói câu không ghé đâu, chừng cũng bệ hạ anh minh gì anh minh. Mà tại vì kiếp trước ông vua nè, ông là từ thiện nhiều quá đi, ông giúp đỡ nhiều người quá đi, còn nhiều người ta mới quy ngưỡng mình. Cái ơn đó nó nhớ, trong biển A Lại Gia Thức mình nó không nhớ đâu. Nhưng mà gặp người đó cái là muốn theo phục tùng ta. Ơn đó. Nên là người ta theo chỉ huy, trở nên người đó thành chỉ huy. Hô một tiếng cái là tiền hô hậu ủng là nhất hô bá ứng. Hô lên cái này. Nên đâu phải muốn có quyền lực. Nên có những người ta muốn có quyền lực, ta đi cướp quyền lực của người khác. Cướp một bữa một ngày nó cướp lại rồi. Tại mình không có gieo cái phước đó, nên không thể có quyền được. Nên có những người cướp ngôi vua đâu được làm vua đâu, cướp ngôi vua mấy triều thần đi lên giết ổng liền. Nhưng có người á, có gì ta lên ngôi vua được là tại vì người ta có phước quyền lực, ta mới lên được. Còn mình không có phước quyền lực, tự nhiên mình lên cướp rưa xuống sớm. Tại đâu có phước đó đâu mà giữ được. Nên cái gốc nó là cái phước báo nằm ở phía bên trong á, chứ không phải gốc đó mình đi giành đi giật của người ta đâu. Nên nói nhiều người không biết đó quý vị. Muốn vào đi ăn cướp, thấy tào lao rồi đó. Mình có phước tiền đâu, nên đi ăn cướp nhằm khi cướp được luôn đó, mà có xài được đâu. Cướp 100 tỷ, bị bắt tử hình rồi xong. Như không. Đi ăn trộm người ta cho giàu cái gì. Ăn trộm về nhà con chích xì ke phá sạch nhách ngòn bạc. Như không. Bà vợ đánh số đề tiêu cũng như không. Có giữ được đâu. Tại mình đâu có phước giữ tiền đó đâu. Đâu phước giàu sang đâu mà giàu sang. Có tiền đâu phải là giàu. Có tiền mà giữ được tiền là của mình, xài được thì mới gọi là giàu. Còn có tiền bữa một đứt giàu gì. Mới trúng số 15 tỷ 3 tháng sau đi ăn mài. Quý vị tin nào? Đánh rồi lại á, tham á, đánh lại. Có chú đó miền Tây trúng 5 tờ giấy số đặc biệt á quý vị. 3 năm sau thiếu nợ tùm lum, chứ đi ăn mài luôn. Ông đánh lại, ăn thua thấy dễ dàng quá. Không có gì, đi mua cái trúng rồi ai lợi bao sắp rồi hết tiền rồi, đầu nợ nần thua luôn. 5 tờ giấy số đặc biệt đó quý vị thấy không? Như vậy thì đâu phải là giàu đâu. Cái gốc của giàu là phước báo á. Mình có phước là giữ được tiền, giàu có 1 đồng nữa cũng giữ được nữa quý vị. Không có 100 tỷ cũng không có giữ được đâu. Nên đừng đi cướp bóc người ta, đừng đi giành giật của người ta. À, quý vị giành giật đó của quạnh tài, giữ không được đâu. Nên khi tu mình mượn cái hình ảnh ở phía bên ngoài để chúng ta quán sát lại nội tâm của mình, để trở về vô vi tịch tịnh của nội tâm mà chúng ta tu tập. Chứ không phải là vô vi là không thờ không phượng, cái sắc tướng bên ngoài không có chứ gọi là vô vi thì người này là sai lầm đó nha. Nên nói nhiều người tu vô vi không có lại Phật vậy chứ, quý vị gặp quý thầy cũng không kính trọng xá chào chứ. Ông làm tu vô vi rồi nên tất cả hình tướng đó là không có quan trọng. Gặp Phật cũng không lại, gặp quý thầy cũng không xá. Hình tướng nó không quan trọng, quý vị hiểu sai vấn đề, đó gọi là tà kiến á. Trong nhà Phật tà kiến bị đọa đó. Mình á sống nhiều đời nhiều kiếp, gặp cảnh ở bên ngoài thì mình sanh tâm. Cho nên bây giờ chúng ta cũng phải mượn cảnh bên ngoài để chúng ta sanh tâm. Sanh tâm gì? Mượn cảnh Phật, sanh tâm Phật. Ví dụ nhìn thấy tượng Phật có bao giờ nghĩ ác không? Nhìn thấy tượng Phật là chúng ta khởi lên tâm thiện liền. Do đó mà nhìn thấy tướng ở bên ngoài để sanh tâm, mượn sắc tướng để trở về với cái vô vi. Phía bên trong là tâm của chúng ta đó, chân tâm thanh tịnh, trang nghiêm ở phía bên trong mà người ta tu tập. Nên người mà phát tâm tu á quý vị, là ta hướng về nội tâm để ta tu, tức là ta tu vô vi. Nên cách thứ nhất là cách hướng về nội tâm để ta tu. Mà muốn hướng về nội tâm tu á, nội tâm á thì nó không hình không tướng gì chân á, phải mượn sắc tướng phía bên ngoài. Cái thứ nhất á là mượn ăn chay. Cái thứ hai là mượn niệm Phật. Thứ ba là mượn ta thờ Phật. Đó quý vị. Rồi á là thứ tư á là mượn cúng dường, mượn bố thí. Nói chung là tất cả các hình ảnh ở phía bên ngoài, sắc tướng phía bên ngoài, chúng ta biểu đạt, biểu cảm ở phía bên ngoài. Nên á là mình quay về nội tâm. Nếu người nào á quay về nội tâm, tức là tu là tìm ra con đường giải thoát. Vậy thì giải thoát khỏi cái gì? Giải thoát khỏi cái nội tâm đó đó. Tâm mình kẹt rồi, giải thoát ra. Kẹt gì? Tâm mình giận người ta, bị cái giận nó trói mình lại. Tâm mình buồn người ta, buồn nó trói mình lại. Tâm mình lo lắng nó trói lại. Tâm mình thương yêu nó trói lại. Tâm mình ghét, cái ghét nó trói lại. Nên bây giờ mình quay lại về mình, tâm mình xả ra, xả trong tâm á. Có nhiều người không hiểu cái này, bắt đầu ta xả ngoài tướng. Đức Phật dạy xả hết, xả hết, xả hết đó gì, ruộng đất, vườn nhà gì bán chân tu. Có mấy người bị đi theo vị thầy nào đó không biết. Bán nhà chơi. Lạ lùng đi chứ. Tu xả hết đâu có gì. Bán nhà, bán cửa, bán gì chân tu xả hết. Bây giờ đi làm mướn rồi, đi ăn mày rồi. Bán nhà rồi xài thời gian tiền hết trơn rồi. Đất đai em có, nhà cửa bán hết rồi. Đi thời gian cũng có cúng dường, cũng có bố thí. Nhưng mà đa số xài bậy. Có tiền đó xài, giờ hết trơn tiền bắt đầu đi làm mướn. Không còn đi chùa, không còn tu được luôn quý vị. Làm mướn là quý vị biết rồi đó. Ta ràng buộc về thời gian. Rồi bây giờ mới thấy chua cay, chua chát. Người ta sao sự nghiệp tùm lum cha mình không có gì hết trơn. Không quý vị gọi phiền não. Như vậy thì cái người này á, cái gốc đầu tiên không quay lại tâm mình mà tu, không có gì mà chạy theo tướng ở bên ngoài mà tu nè. Nên á, nói xả bỏ, Đức Phật có dạy xả bỏ như vậy đâu. Đức Phật có kêu bán nhà không? Đức Phật có kêu nghỉ làm việc không? Đâu có. Đức Phật dạy xả bỏ là đừng cố chấp ở trong tâm, quay lại tâm đi, đừng cố chấp trong tâm. Cái gì ở bên ngoài sắc tướng nó có còn, có mất, có không? Có thành có hoại. Nên không gì còn mất có không thành hoại phía bên ngoài, mà trong tâm của mình bị buồn vui hờn giận, mình bị cột chặt vào rồi, mình không có giải thoát được. Bây giờ mình thoát nó ra đi. Thoát khỏi ông chồng đi. Thoát khỏi đứa con đi. Thoát khỏi cái nhà đi. Thoát khỏi mảnh ruộng của mình đi. Thoát khỏi là sao? Là bỏ nó bán đó, không phải. Thoát khỏi có nghĩa là nó mà làm cho chúng ta không phiền não, đó gọi là thoát khỏi. Mỗi lần vì nó mà chúng ta phiền não, bây giờ vì nó chúng ta không phiền não. Mỗi lần ông chồng nói một câu mình giận sôi gan, bây giờ ông nói 10 câu nữa gan cũng không thèm sôi. Là ông ta giải thoát khỏi ông chồng rồi đó. Mỗi lần là giận đứa con. Bây giờ dầu nó nói gì đi nói nữa, chúng ta không giận nên ta thoát khỏi đứa con đó. Rồi là mỗi lần là mình kẹt trong cái nhà, tức là đi đâu không phải lo nhà, không biết ai quét nhà không nữa, không biết ai giữ nhà, ai có cho heo ăn không nữa. Bây giờ đi là thoát khỏi liền, bởi vì trong tâm mình là giao lại cho ai rồi, là chúng ta không còn dính dáng dính líu nó nữa, kệ nó. Nên là khi về nhà mình lo tiếp, nhưng lo không có phiền não, lo mà không buồn, không có vui, không hờn giận gì chứ á. Cái đó gọi là giải thoát đó. Hướng về tâm mà chúng ta giải thoát ở trong tâm. Quý vị biết mình chết cái tướng rồi còn cái tâm không phiền não đó đó, giảng sanh liền. Chết tướng còn tâm không phiền não đó, sanh về cõi lành không à, sanh về cõi thánh không à. Tại chúng ta đâu có vui buồn hờn giận đâu, tâm đó tâm thánh mà. Đâu giận ai đâu, hoan hỷ. Nên cách thứ nhất là người ta hướng về nội tâm mình. quán sát cái cuộc sống này, quý vị, nó có còn có mất, đừng có cột chặt vào trong nó, đừng có sầu khổ buồn lo với nó nữa. Sầu khổ buồn lo với nó cũng như không, không làm được gì chứ á, cuối cùng mình tu không đắc. Nên là Đức Phật dạy quý vị, tất cả các pháp hữu vi pháp như mộng huyễn mà thôi, chứ không phải nó là thật đâu, chứ nó không phải là thật. Nhưng mà nó không phải là thật á, là không phải mình nói nó không phải là thật, nhưng mình quán sát ở trong đời sống hàng ngày á, chúng ta quán sát nó, người ta thấy nó thực tế không phải là thật, thì cái đó mới là cái quan trọng. Dù mình thấy nó là không phải thật thiệt á, đầu mình quán sát, sau bữa nay ổng còn, mai ổng mất rồi, bữa nay á là nhà của mình, ngày mai nhà người khác rồi, bữa nay á là tiền của mình, ngày mai ở trong tay của người khác, vì nó là giả, nó không có thật. Do đó chúng ta thấy nó không thật như vậy thì chúng ta mới không khởi ra tâm vui buồn hờn giận nó, tất nhiên là người ta quay lại nội tâm của mình. Vậy thì cái gốc vấn đề của đầu tiên tu tập, cái cách đầu tiên tu tập là quán xét lấy lại nội tâm của mình. Quán xét lấy lại nội tâm mình. Và là người ta mượn cái tướng để sanh tâm. Nghĩa là mượn cái bên ngoài để người ta trở về tâm Phật của mình. Nhìn tượng Phật là người ta nhớ tới tâm Phật. Niệm Phật nó nhớ tới tâm Phật. Ăn chay nhớ tới tâm từ bi. Tụng kinh gõ mõ nhớ tới lời Phật dạy. Để người ta sửa trong cuộc sống này, sửa gì? Sửa cái tâm mình. Mà tâm mình không hình không tướng, không ai nhìn thấy chứ á. Thì đó là cái thứ nhất, là người ta quay về nội tâm mình để người ta tu tập. Cái thứ hai á quý vị, là người ta ở trong hoàn cảnh nào thì người ta tu tập phù hợp với hoàn cảnh đó. Bây giờ ví dụ như là mình là người giữa chợ, thì trong đó mình là người buôn bán, và mình là người sống ở trong chợ. Mà quý vị là biết sống trong chợ á thì nó ồn ào, buôn bán thì gặp nhiều người. Thì khi mà mình buôn bán gặp nhiều người, có người này người khác, dễ gây phiền não lắm. Tự nhiên á mình bán ký đường 50 ngàn, giác sáng hỏi ký nhiêu ký? 50, 10 ngàn được không? Bắt đầu vô trả giá. Cái gì? Giả trả vừa phải thôi chứ, ký người ta 50 trả 10 ngàn, vậy mình cũng trả được đó quý vị. Tự nhiên nổi sân liền. Sáng sớm à. Hoặc giả là sáng sớm bắt đầu lợi đồ tiền, chưa bán được miếng nào chứ lợi đồ tiền, cấp này kẹt quá, chị Bảy có tiền không, trả em chị Bảy. Rung tay rung chân chân quý vị, sáng chưa ai mở hàng chứ lợi đồ tiền. Bắt đầu người ta lấy muối rồi người ta đốt quá quý vị. Tức là người ta lấy muối người ta đốt con lông. Nổi sân lên. Như vậy thì mình thấy là khi mà mình buôn bán mình gặp nhiều hạng người khác nhau, nhiều loại khác nhau, nhiều cách thức khác nhau, người ta phòng hộ tâm mình. Nên người ta nói là mà đại ẩn ư thị mà tiểu ẩn ư sơn. Ẩn tất nhiên là người ta diễn ly ở ẩn á. Đại ẩn là gì? Đại ẩn tất nhiên là chúng ta là người có ý chí ẩn lớn thì gọi là đại ẩn, ư thị là ở giữa chợ á. Nếu ai ở giữa chợ mà ta làm phiền, làm trách mình, đó quý vị, mà mình không khởi lên tâm phiền não, mình nhịn nhục được người ta, quý vị, đó gọi là đại ẩn. Tiếp xúc với nhiều người chừng nào quý vị dễ dàng phiền não, nếu mà tiếp xúc nhiều người mà không phiền não thì đó gọi là đại ẩn đó. Còn cái người tiểu ẩn, có nghĩa là ở trên núi á, đâu tiếp xúc nhiều nó đâu phiền não, thì người đó người ta gọi là tiểu ẩn thôi. Nên bây giờ á, mình có khi mình đại ẩn mà có khi mình tiểu ẩn. Đại ẩn là lúc mình đi chợ á, gặp nhiều người dễ dàng tâm mình á, dễ dàng buồn và vui hờn giận nó lắm. Sống giữa chợ hoặc là mình buôn bán giữa chợ thì ở đây có những gì sẽ gặp trong hoàn cảnh đó, nên mình học cái tâm đại ẩn. Đại ẩn có nghĩa là nhiều người tiếp xúc nhiều phiền não mà mình nhịn được hết thì người này mới gọi là đại ẩn. Là tâm của mình không lộ ra. Ai nói tâm mình ẩn. Còn tâm mình lộ ra là mình thấy mình sân si lên, mình tham lam lên, rồi mình tật đố lên, mình giận hờn lên đó, rồi gọi là mình lộ không còn ẩn nữa. Ẩn có nghĩa là tâm mình ẩn chứ không phải ẩn là cái tướng mình trốn. Cái tướng mình trốn á quý vị thì cũng tốt, nhưng mà cái tâm mình trốn mới là tốt nhất. Còn tướng mình trốn chẳng qua là phương tiện thôi. Bây giờ ví dụ như tướng mình trốn á là mình vô trong cốc, trong am mình tu tập, gọi là nhập thất á, là tướng trốn. Mình trốn đó gọi là mình trốn chánh duyên á, tức là gọi là chánh duyên. Tại sao mà ta chánh duyên? Là tại vì khi người ta tiếp xúc với hoàn cảnh trần ở bên ngoài, tâm mình động loạn, nên tâm bắt đầu chánh duyên. Nên vô chùa tu là hình thức chánh duyên tốt nè. Ở nhà tu là hình thức chánh duyên tốt nè. Vô cốc tu là hình thức chánh duyên tốt nè. Lên núi tu là hình thức chánh duyên tốt nè. Chánh duyên là gì? Là những cái duyên đưa đến tâm chúng ta vọng động phiền não ô nhiễm ta chánh. Nếu mình biết mình mê bài á, quý vị đừng bao giờ lại xong bài. Cái đó gọi là tạo duyên chứ không phải gọi là chánh duyên. Mình á, thèm rượu bừng bao giờ lại xong nhậu. Lại xong nhậu hồi uống ha. Cái người mê bài á, lại xong bài hồi là đánh bài à. Nên có cô quận nhất nè. Cổ bể số á quý vị, một lần vậy là 300-400 triệu đánh số đề á. Rồi chị em giúp đỡ bán nhà bán cửa hết trơn rồi. Tới bây giờ quý vị, bữa trước cô gặp thầy cô khóc. Cô là thầy, thầy con muốn tu ma quỷ nó phá hoài. Hỏi sao vậy? Con làm cho chị con á, làm cái khách sạn á, cứ nó đem theo cái phơi nè, cứ nó đi ngang mà nó quơ quơ ở đây hoài nè. Con là nghĩ đánh rồi, tao nghĩ đánh rồi, tàn mạc tao nghĩ đánh rồi, nó là không. Hôm bà Bảy á, nằm bao thấy con bù cào, con cào cào á, nằm bao thấy con cào cào. Nó đầu nó bàn tới nha, à, quý vị. Nó cào cào, cái hỏi cào cào có mấy chân? À, có bà, có cô kia nói cào cào có 6 chân, là không phải. Cào cào nó có 2 cái càng nữa, 2 càng nó là chân luôn là 8 chân. Đó, không có gì, bắt đầu nha. Vậy là cào cào 8 chân là 08. Đầu bàn vô. Rồi hồi á, cái đó mà đánh không? Này, cổ nằm linh lắm, mấy lần trước nằm là ra hết trơn á. Đánh đi. Rồi ghi nữa có gì? Bỏ không được. Là mình tu á, mà ma quỷ nó theo nó phá hoài à. Có nghĩa là cái duyên á, nó đưa đến, ác duyên nó đưa đến mình, tại vì biết mình mê số. Nên ra anh toàn là bàn số nó kích thích cái lòng mà tham mê của mình không à. Nên người ta mới chánh duyên. Chánh duyên có nghĩa là mình biết mình là đánh số rồi. Nếu mình muốn bỏ số là mình đến cái nơi nào đó mình ở mà không còn người ta bán số, thì lúc đó mới bỏ số được. Nên có nhiều người đi cai số đề, quý vị có nghe cai số đề chưa? Có người này thành phố quý vị đánh là thua số đề, thua bán nhà bán cửa hết, mới xin xuống cái chùa ở dưới tuốt, ở dưới quê dưới đó, ở trong đó. Cái chùa đó là chùa vùng sâu vùng xa, không ai biên số mà cũng chẳng có cái gì luôn, nghe không quý vị? Nên vậy mà ở tháng trời mới cai nghiện được số đề á. Ở tháng tư những tâm mình nó phai lần lần nó phai đi. Mới đầu á thì mình còn nhớ đó, mới đầu nằm bao thấy bàn không cái gì, rồi ở đó tụng kinh niệm Phật biết nó quen, cái nó mài mòn nó tan hết trơn rồi, lại sám hối nó tan hết trơn rồi. À bây giờ cái cổ thấy sao thấy chán mà không phải đánh nữa, về nghỉ đánh luôn rồi. Tháng một à. Mà trong môn tâm lý học á, nếu mà trong kiếp này mình mê gì đó thì trong vòng 28 ngày mình có thể bỏ được. Nếu quyết chí là 7 lần 4 là 28, tức là 7 là 4 thất. Nên ta chết 7 thất, mình 4 thất là đủ rồi. Như vậy thì là mình tránh duyên, là tránh cái chỗ để mà chúng ta phạm những cái duyên đó. Nên mê rượu đừng đến chỗ rượu, mê bài đừng đến chỗ bài, nghe không có gì. Rồi là mình là sân si thì đừng có gặp cái người nào mình ghét. Tại tánh mình hay nổi sân, mà gặp cái mặt con dâu cái nó ứa gan bừng, bây giờ gặp mặt dâu né nó đi. Rồi chánh duyên á có gì, chứ gặp nó hồi coi chừng nói qua nói lại hồi là sực liền á. Có hai chồng này ở ngoài Đà Nẵng á, giàu lắm. Nhưng hỏi thầy, hai chồng con bắt sang giao chiến hay sao đó, gặp nhau cãi lộn 30 mấy năm nay thầy. Gặp nhau nói một câu là cãi lộn, nói một câu cãi lộn không có gì. Không biết sao hai chồng á, nói một câu cãi lộn, nói một câu cãi lộn mà. Mà vậy sao tu, vậy tu mà tối ngày cãi lộn không sao tu. Bà vợ lại coi trời ơi, con thứ tha được hết, thầy con tha được ai, con cũng từ bi, hỷ xả tha thứ, nhưng mà gặp ông chồng con sao con tha không được, nó thiệt, cái con muốn tha cho ổng lắm á, mà tha không được. Đó không có gì. Thì thầy mới hỏi á, là tại sao cô đã tha ông chồng không được, không được. Thiệt thầy á, cái gì con tha không được, chứ cái vụ mà có vợ bé có đứa con rơi này cả đời con không bao giờ tha ổng. Ai nhà đâu không có vợ bé có đứa con rơi. Đó không có gì, còn tới ổng. Đó không có gì. Tới ổng á, thầy hỏi á, là sao hôm nay tu sao, là con trời, con bây giờ con nên là nguyện là tha thứ khoan dung độ lượng hết, không có ai á mà con không tha thứ khoan dung độ lượng hết trơn á, mà chỉ có là con vợ con thôi là dứt phát không tha nó. Hỏi sao vậy, nó dám đón đường nó đánh con vợ bé con, đánh đó là nhỏ bị tét cái mặt sao đó quý vị, mà tới giờ léo nó không lành, nó không nhìn vô cái thẹo đó cái lộng hận vợ vậy. Rồi hai người hận nhau không ai ta ai, chứ bây giờ hai chồng vẫn còn ở, vợ bé ổng thì có chồng khác rồi, mà hai người này vẫn còn ở, mà gặp nhau chọt ra câu là quất liền, chọt câu là quất liền, hai chồng cái gì mà vẫn còn ở bình thường không tha được, có biết không? Nên là hai chồng á là tối ngày cái gặp nhau là người này né người kia né, không vậy sao ở vợ chồng, ôi con cái nhà nó buồn nữa. Nên thầy mới nói là thôi quan hỷ đi, cái gì cũng hồi thời tuổi trẻ giờ già hết trơn rồi, còn giờ hồi thời tuổi trẻ thì thôi, ông tuổi trẻ thì không có này nọ mà không biết hối hận rồi cũng quay về gia đình vậy tốt rồi, còn mình cũng phải thấy cái điểm sai của mình chứ. Thân thể của người ta mình đánh ghen là đánh làm sao, tự nhiên mình đánh là đánh làm sao, là nó giật chồng con, chồng bà chồng mình ai giật, ổng đi theo người ta chứ giật đâu giật, quánh ổng sao quánh người ta. Có nhiều người đánh ghen ghê lắm quý vị, giữa đường giữa xá rồi quánh người ta cài xuống mặt đường đâu, ở dưới đó bởi đó Phật tử mình luôn á, đánh ghen đó. Mà tính đâu nhiêu tuổi, cô nó 58 tuổi rồi, ông chồng 64 tuổi, ông mới đánh thầy là thôi đừng đánh ta làm sao vậy, là nó dụ chồng con thầy, hỏi cô kia nhiêu có 24 tuổi à, thầy là trời 24 mà dụ được 64 hay ha, ai dụ ai. Người ta dưới quê lên có 24 tuổi mà nói dụ chồng đánh người ta. Có gì? Ai dụ ai? Mình phải nói ngược lại, nói chung là mình không có ủng hộ, nhưng mà mình phải xét công bằng cả hai. Có gì chứ không có thể nói là người ta dụ đánh người ta đường gì, mình là Phật tử mình phải xét cho nó công bằng. Nên muốn đấu thì đấu hai người luôn. Chứ đâu phải như tự nhiên cái gom tội cho cô kia hết, còn mày trắng án hả? Đúng không? Nó phải có cả hai chứ, mình không có nói phải công bằng. Có gì vậy nó dụ chồng con vậy, người ta 24 tuổi người ta dụ được 64 sao mà nói dụ mình đánh người ta. Có gì mình không có quyền làm vậy. Có gì á là mình Phật tử mình xử sự cho nó khôn ngoan chút, chứ tự nhiên mình đánh tay gũi lỡ tay lỡ chân sao, rồi lúc đó đi tù rồi sao. Nên á nhầm khi mình giận quá mình mất khôn. Nên cái thứ hai là người ta là tránh các cái hoàn cảnh ở phía bên ngoài. Nào cái gì? Hoàn cảnh bên ngoài á, người ta tránh, còn tránh không được thì người ta nhẫn nhục. Cái cách tu mình để đừng khởi lên phiền não á. Đi tránh né đi. Né đi, mình biết đó, né qua bên đi né không được á thì nhẫn nhục. Thật anh nhẫn nhục. Cứ né tới né lui, người ta nói là đại ẩn á là ư thị mà tiểu ẩn ư sơn. Tức là giữa chợ đời mà ông ta không khởi tâm phiền não, người đó là đại ẩn. Còn không có ai mình mà không khởi tâm phiền não, đó gọi là tiểu ẩn thôi. Tức là mình ẩn thân là tiểu ẩn thôi. Còn cái cách thứ ba nữa là trong đời sống của mình, không có gì dùng câu niệm Phật để chúng ta đối trị lại ở trong đời sống. Bây giờ ví dụ như ở trong đời sống mình là phải đi tiếp xúc, phải đi chùa, phải buôn bán, phải làm việc, phải giữa chợ, vân vân. Mình dùng câu niệm Phật, điều này được Đức Phật nói trong Phẩm An Lạc Hạnh. Trong Phẩm An Lạc Hạnh, Đức Phật dạy một người muốn được an lạc thì phải giữ được cái tâm thanh tịnh. Muốn giữ tâm thanh tịnh thì đừng có tiếp xúc với ở bên ngoài. Thì có một vị tỳ kheo mới hỏi Đức Phật, nếu vậy thì con muốn đi vô làng, con tiếp xúc thì con làm sao? Là đi thì phải có người đi theo, nhưng mà đặc biệt đi thì đừng có tiếp xúc với người nữ. Nhưng là lỡ mà tiếp xúc với người nữ thì sao? Là tiếp xúc với người nữ thì đừng có tiếp xúc với là phụ nữ trẻ. Là lỡ mà tiếp xúc với phụ nữ trẻ thì sao? Là thì đừng có vô nhà họ. Và lỡ vô nhà họ là sao? Có gì? Thì Đức Phật dạy là lúc đó chúng ta hãy giữ tâm mà niệm Phật. Có gì? Như vậy có giữ tâm niệm Phật phải không? Như vậy trong cái mỗi cái trường hợp mà muốn giữ lên cái tâm mình mà không khởi lên này, không khởi lên kia, khởi lên tâm tham, tâm giận, tâm liếng ái, tâm sầu lo quán giận, quý vị giữ tâm niệm Phật. Mà tâm niệm Phật này có nghĩa là mình niệm Phật, tâm tưởng của mình hoàn toàn tưởng về Đức Phật, tâm tưởng của mình là luôn luôn lúc nào cũng hướng về Phật mà ông ta niệm, chứ không phải niệm Phật niệm ở miệng. Niệm miệng là sao? Niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đó gọi là niệm miệng. cái miệng ta niệm thôi, chứ tâm ta không hướng hoàn toàn về Phật. Khi tâm mình hướng hoàn toàn về Phật thì người nào niệm người đó mới biết tâm mình hướng hoàn toàn về Phật. Thì bữa trước á, thầy gặp một vị hòa thượng. Vị hòa thượng nói là giờ á, mình là kinh nghiệm của vị đó là nếu mà ông ta niệm Phật mà hướng tâm về Phật, niệm Phật mau lắm, mau tiêu trừ phiền não, mau an lạc lắm, mau nhiếp tâm vậy lắm. Đó là niệm Phật hướng về Phật. Còn niệm Phật hướng về như thế nào thì mọi người nấy hướng. Nghĩa là tâm của mình hướng về Phật, mình không hướng về ta bà. Lúc mình công phu niệm Phật thì mình hướng về Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mà tâm của mình hoàn toàn hướng về Phật. Nào quý vị, thì tất cả các nghiệp ở ta bà này, tất cả các chuyện ta bà này không làm quấy nhiễu làm mình phiền não nữa. Tại vì mình đã hướng về Phật rồi thôi, mình đã không ăn thua với chúng sanh. Nghĩa là tâm mình hướng hoàn toàn về Phật nên tất cả những cái ta bà mình dẹp qua một bên, nào quý vị. Niệm Phật vậy mau chứng mau đắc, gọi là niệm Phật hướng Phật đó. Thường thường mình niệm Phật mình không có hướng Phật. Mà vị hòa thượng này á, vị hòa thượng á, ngài nói là công phu có 7 ngày thôi quý vị là tâm mình khác liền. Ông làm công phu 7 ngày, một ngày tâm biến chuyển, một ngày tâm biến chuyển. Lúc trước á thì ngài niệm Phật, ngài theo dõi, rồi ngài niệm Phật á là nói chung là khác. Mấy chục năm á không có kết quả nhiều lắm, tâm cũng an lạc thôi. Nhưng mà tới khi ngài niệm Phật mà hướng Phật hoàn toàn, tâm mình hướng lên với Đức Phật đó quý vị, thì tức thay đổi trong tâm liền. Thấy ngài thấy nó di diệu trong tâm liền. Ngài nói là di diệu trong tâm liền, nhiếp tâm liền, nó nhất tâm liền. Khi ta niệm Phật ta hướng tới Phật. Nên mình tập á, cái người này nếu niệm Phật hướng Phật á, cái người mà học lý thuyết mà không có niệm người nó không biết đâu. Nhà nghiên cứu không biết đâu. Cái này niệm Phật hướng Phật chỉ có người nào tu niệm Phật người đó mới biết. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tâm mình hướng về Phật. Tâm hướng về Phật như thế nào á thì không thể giải thích được. Nhưng mà tâm mình hoàn toàn hướng về Đức Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mình hướng về. Đâu có gì? Tả không được, tại mình cái hướng tâm này nó không có hình, không có tướng. Nên mình tả không được, nhưng mà ai hướng tâm thì đó rất là an lạc, rất thanh tịnh, người ta chửi mình cũng không giận nữa. Đâu có gì, hướng tâm thử coi. Chửi không giận thiệt tình á. Mà hướng tâm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà người ta chửi ngu quá, mô Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Không giận hơn chứ á. Còn mình hướng về ta bà nha, ta chửi tiếng là sực ta tiếng liền đó. Là mình đang hướng tâm về ta bà, muốn ăn thua với cảnh giới ta bà. Là mình không có hướng tâm về Phật. Khi mình hướng tâm về Phật không ăn thua cảnh giới ta bà nữa gì. Nên ai chửi chửi, ai nói con dâu nói cũng không có lên máu nữa. Mình đã hướng về Phật rồi thì tất cả ta bà này mình kể như là mình không ăn thua nữa. Tức là chúng ta không có quan tâm đến cảnh giới của ta bà. Mình làm để tròn nhiệm vụ của con người tại thế gian thôi, chứ chúng ta không có quan tâm hoàn toàn cảnh giới ta bà. Nên người nào niệm Phật mà hướng về Phật đó quý vị, đắc liền. Tâm mình hoàn toàn hướng và không hướng về chúng sanh nữa. Tức là không có hướng về cảnh giới ta bà này của buồn, của vui, của hờn, của giận, của thương, của ghét, của cải vật chất này nữa. Đấy không quý vị, nó là giả tạm phù du thôi. Chỉ bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Ở ta bà ta bòn phước đức, sớm với chiều ra sức rèn trao. Không quý vị, bây giờ vàng lẫn giới thao, trì tâm niệm Phật mà bỏ thao lấy vàng. Bỏ thao là bỏ mấy cái diễn thế gian nè, chuyện tùm lum la đó. Bây giờ ví dụ như ta chửi mình cái mình chửi lại, rồi giật mình tỉnh dậy, hai chảo dầu người một chảo, cũng như không. Chửi thắng người ta cũng một chảo, mà thua người ta cũng một chảo. Nói chung chửi bị khẩu nghiệp bị đỏ, thấy không, giận hờn sân si, rồi cuối cùng hai người bị đỏ hết. À vậy thì được cái gì, sau khi chết được cái gì, mình á là mưu sâu kế độc hại người ta được cái gì, giận hờn sân si được cái gì, cuối cùng không được cái gì hết. Nên ta không thèm giận hờn sân si, không thèm là ăn thua ta bà nữa, hướng tâm về Phật mà niệm Phật. Đó, cái gì? Nên lúc nào ông ta cũng hướng tâm về Phật, ông ta niệm Phật hết. Nên cái đầu tiên ông ta quay về nội tâm đó, mà ông ta tu tập cái nội tâm mình, mượn sắc tướng để chuyển hóa cái nội tâm. Cái thứ hai nữa là tránh những điều gây ta phiền não, nghĩa là mình tránh đi. Nếu tránh không được thì ông ta nhẫn nhục mà vượt qua. Cái thứ ba nữa quý vị là ta niệm Phật hướng tâm về Phật. Cái cách tu đó, niệm Phật ta hướng tâm về Phật. Rồi cái cuối cùng mà là điều thứ tư đó quý vị, chúng ta không quên là tạo phước. Tạo phước cực kỳ quan trọng. Người ta không có phước đó quý vị, nó bị nghiệp nó tới lũng củng tùm lum mà. Còn nếu người nào có phước á, nhờ phước báo này mà nó chuyển hóa được nghiệp duyên của mình, nên cố gắng làm phước đi, làm công quả, in kinh sách tăng đĩa, phóng sanh, cúng dường, bố thí, giúp đỡ người già neo đơn, người nghèo, người tàn tật, bệnh hoạn, ốm đau, xây nhà, bồi lộ, đắp đường, quý vị. Ví dụ như đó ta có làm cầu đóng góp đi quý vị. Có nhiều người á, ta lại đóng góp, chuyện này của nhà nước, không phải chuyện của tôi. Người ta quý vị, cầu này mình đi chung, nhà nước chưa làm thôi mình hùng mình làm sao chứ, nhà nước cũng ở đâu ra, cũng thế của dân ra thôi, chứ đâu. À, như vậy thì ở nơi đó người ta chưa có kế hoạch làm mà mình cần làm thì chúng ta hãy vận động làm. Có một cái như Bến Tre quý vị, ta làm cái đường, tự nhiên đường chạy ngon ơi, rồi tới đó cái đường nó sụm xuống đây qua chừng 50-100 mét gì cái lên ngon ơi lại nữa. Cái này mới hỏi tại sao cái đường nó lại là có cái đường nó sụm xuống đây mà không có chán gì chứ gì, chạy khó khăn vậy, là nhà ông chủ nhà không cho làm. Lão nên nếu làm trên đất vậy đó thì phải đền bù ổng. Mà cái này á, quý vị, nó không có vốn đền bù, có nghĩa là làm được, mà cái đường nó có sẵn xưa tới nay rồi, nhưng nó thuộc về cái phần đất trước mặt nhà của ổng. Thì ổng không làm thì người ta vẫn đi lại đó bình thường, cái đường đó đó, xưa nay là cả trăm năm nay rồi. Nhưng mà ông lao giờ làm đường ngon lên phải đền bù cho ông cái phần nguyên cái đường đó đó của ổng thì ổng mới cho làm. Còn không có ổng không cho làm ra ổng cản. Ổng cũng có lý, tại vì mình không có đền bù để tỏ. Mà cái sổ đất á, cái đường đó là đường liên xã thôi chứ không phải là đường huyện, đường tỉnh. Nên cái sổ đất á, nó dính luôn cái đường trọng á. Nó không tách để được đường công cộng. Nhưng mà cái đường đó nó cả trăm năm nay nó tồn tại vậy đó, người ta đi hoài. Nên người ta đầu tư. Vô để ta làm mặt đường, ta không có đầu tư dạng đền bù giải tỏa, tại vì nó là cái đường công cộng xưa nay rồi, nhưng mà tại vì nó nằm trong cái sổ đất, tại nó là đường xã, chứ nếu đường tỉnh là người ta tách ra rồi, vậy mà không cho ta làm đó quý vị. Như không cái đoạn cái trăm mét, 50-100 mét đi hủng xuống quý vị, ông này thiệt đó là tội lắm. Người ta còn hiến đất làm đường nữa, người ta còn đem tiền vô ta đắp nữa quý vị, là biết là người ta làm đường làm xá, người ta đi lợi mình phước báo dữ lắm. Đời mình hưởng, đời con hưởng, đời con sao hưởng đó quý vị. Ta đi đến đi lui tiện lợi, ta làm được biết bao nhiêu phước báo thì mình đu theo đó mà được cái phước báo. Nên nhớ luôn luôn lúc nào quý vị cũng phải nhớ là mình làm phước. Làm được cái gì cho lợi ích chúng sanh thì chúng ta làm đi. Cái ngoài đường vậy đó thì mình làm, mình cho người ta làm đi quý vị. Tức là cái đường nó không cho người ta cũng đi bình thường. Mình đâu có gạo được đâu, tại đường đó ta đi cái trăm năm rồi. Vậy mà dứt phát không cho, bởi vì cái đường ngon ơi, như tự nhiên có cái lỗ sụp xuống vậy, không cho làm. Mà ta vận động bao nhiêu đi nữa cũng không làm, không cho làm nữa. Đâu có gì. Rồi tới sau này có người mà Phật tử người ta ra người ta đền, cái đó để cho làm, ông lấy. Ông là phải nhà nước đền mới chịu, chứ người khác là anh chịu. Trời, kiểu đó là thấy thua hết đường rồi, nó lại gọi là cố chấp mà hết đường rồi. Cái mấy cô Phật tử có gì thấy vậy đó mới muốn đền để làm cho cái đường đó cho nó xong á, đền nó không lấy, không chịu. Nó không biết sao, không hiểu sao nó, bệnh gì mình không hiểu nổi luôn á. Như vậy tổn phước mình không hay á quý vị. Nhằm khi cái đó người ta đi ngang ta thắng quán, hoặc ta đi ngang tai nạn, đang chạy xe băng hụp xuống một cái, nó tai nạn là mình lãnh đủ. Tại vì mình không chịu cho người ta làm, nên tới đó người ta thán quán, người ta tới đó cái ta tự nhiên là ta không hoan hỷ. Mà chính cái không hoan hỷ ta thán quán mình tổn phước đó quý vị. Nên mình cất nhà rồi lên mà bị người ta chê đó làm ăn khá là chỗ đó đó. Ta chê là ta bực á, mà ta bực mình bị tổn phước. Nên là tại vì là bởi vì khi mà mình làm được cho người ta bực, nghĩa mình phải cách kiểu nào cho coi được chứ. Có nhiều người ẩu á, làm tùm lum hết trơn, ta đi ngang ta thấy ta bực, mà ta bực cái là tự nhiên tổn phước, còn ta khen cái là tự nhiên nó có phước. Mình nói này là theo kinh nghiệm thôi nha, chứ trong kinh Phật thì không có nói dụ ta khen là mình được mà ta chê mình không được. Nhưng mà là mình thấy mình để ý nha, cái này đang nói để ý trong dân gian thôi. Cái nhà nào mà cất người ta khen có gì nó làm ăn được lắm, mà tới gì người ta chê, cả xóm cả làng người ta chê, hồi đó mình làm không được. Nó không có liên quan với nhau đó, về cái chuyện hài lòng của người ta hay không hài lòng được cái phước á. Nên khi mà mình nói cho người ta ái ngữ thì mình làm gì cũng cho người ta thương yêu là chỗ đó. À, ví dụ như mình nói cho người ta ái ngữ, mình nói ái ngữ thì mình được phước. Nghĩa mình nói người ta hài lòng, người ta vui vẻ được phước, mà mình nói người ta bực, người ta hờn, người ta giận cái rồi là mình tổn phước. Nên làm gì làm mình phải chân tình, nói sao dịu dàng. Nên nhà Phật đi bằng lời nói ái ngữ á, lời nói như bông, như hoa, như đường, như mật, à, để cho người ta thương yêu mình. À, A Di Đà Phật. Hôm ta hết giờ người ta cả. Như vậy thì trước khi kết thúc hỏi quý vị một vài câu hỏi tặng quà mình nghĩ nha. Câu hỏi thứ nhất á, ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì à? Rồi xin mời cái cô có sao chuỗi gì đó nè. Hai chữ. À, cách tu cho anh chàng pháo tay. Rồi hôm nay ta nêu ra bốn cái cách. Ai nhắc được hai cách tặng phần quà. Rồi xin mời cô ở bàn chót. À, chúng ta dùng mượn cái sắc tướng bên ngoài để mà quan sát nội tâm của mình, cũng như là mình mượn cái hình ảnh của Phật để mà nương vào hạnh nguyện của Phật mà tu tâm sửa tánh, không còn thích nghi trong hoàn cảnh đó. Tức là mình á, dù sống cùng trượt mà vẫn không nhiễm trượt, là luôn luôn giữ tâm buông xả, không còn chấp mắc buộc ràng phiền não. Mà nếu mà mình còn tránh không được thì mình phải dùng cái pháp nhẫn để mà mình bỏ đi cái ngã của mình, thì đó là mình tránh duyên. Đó là cách thứ hai. Thứ hai là tránh duyên, có nghĩa là mình á là thấy cái nào mà gây cho mình phiền não, cái nào mà làm cho mình buồn phiền thì tránh nó đi. Nếu tránh không được á thì chúng ta nhẫn nhục, mà có nghĩa là đối diện với hoàn cảnh mà mình nhẫn nhục, mình cho nó vượt qua được cái hoàn cảnh đó. Cho anh chàng pháo tay. Tặng phần quà. Rồi còn hai cái cách còn lại á, ai biết? Bốn cách người ta nói hai rồi, còn hai. Là niệm Phật, cái niệm Phật gì? Dạ niệm Phật trong niệm Phật tướng tâm của Phật. Dạ, niệm Phật tướng tâm của Phật. Và sau đó là mình niệm Phật trong cái đời sống của mình. Hàng ngày thì mình phải tưởng tới Phật, mình niệm Phật thì Phật đã mình đã nhất tâm với Phật thì tất cả mọi chuyện trên thế gian này mình đều buông xả. Ông phải nghĩ như vậy mà nói cái gì ta nói gì mình lặp lại cái đó thôi. Chứ còn nghĩ là thiếu gì chuyện nghĩ. Niệm Phật là hướng tâm tới Phật là đúng rồi đó. Niệm Phật là hướng tâm Phật, bỏ hết tất cả các chuyện của thế gian. Tuy nhiên những cái chuyện thế gian là chuyện gì chúng ta bỏ hết, chúng ta không có quan tâm tới nó nữa. Có nghĩa là mình quan tâm nhiều nó cũng vậy thôi à. Nên mình không quan tâm đó. Mình niệm Phật là mình hướng tâm tới Phật. Còn cái thứ tư là cái gì? À đúng rồi, tác phước, tạo phước, cúng dường, bố thí để giữ được cái phước báo cho mình. Cái này là cái quan trọng người Phật tử. Dù cho cái nhỏ hay cái lớn gì đó, chúng ta phải giữ lấy đó mà chúng ta làm. Dầu chúng ta nghèo hay là giàu gì chúng ta cũng phải làm cái phước đó. Để cái thứ nhất á, để nó quá giải, hồi hướng cho quan gia trái chủ, rồi hồi hướng cũ quyền thất tổ mình. Cái thứ hai nữa, đi trong pháp giới, nếu chúng ta được phước thì chúng ta về cõi lành và chúng ta được an ổn trong cõi đó. A Di Đà Phật. Rồi câu hỏi kế tiếp. Ai biết được Tây Phương Tam Thánh là những vị nào à? Rồi xin mời cô ôm đây. Bạch thầy, kính thưa đại chúng. Tam Thánh Tây Phương Phật là Phật Di Đà, Phật Quan Âm Thế Chí, là Phật Quan Âm. Cái gì? Nam Mô Di Đà Phật. Thấy hơi có cái gì đó Nam Mô Di Đà Phật, kính bạch thầy. Tam Thánh Tây Phương Phật là Đức Phật Di Đà. Đúng rồi, đúng rồi. Quan Thế Âm Bồ Tát và Đức Phật Đại Thế Chí Bồ Tát. Đúng rồi, Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát và Đức Phật A Di Đà. Cho anh chàng pháo tay. Rồi cũng tặng phần quà. Câu hỏi chót. Ai kể được hai cái bộ kinh mà Đức Phật thuyết mà nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc? Hai bộ thôi, nó nhiều bộ lắm, nói hai bộ thôi, thường thường ta tụng. Cô rồi, đi qua cô khác đi. Rồi cô. Kinh gì? Dạ, kinh vô lượng thọ. Rồi cho anh chàng pháo tay. Nhiều kinh lắm, mà trong đó kinh lượng vô lượng thọ, kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh niệm Phật Ba La Mật, rồi kinh Biên Hoa, rồi vân vân. Rồi kinh 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà. Thì kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, chúc quý vị cũng có ngày tu thật là an lạc, vạn sự nhất kiết tường như ý, nhớ niệm Phật thì tâm bất viễn, luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới Phật, mình hướng tới Phật mà niệm. Còn tất cả các cái ta bà này, nó có còn có mất, đừng ăn thua đủ nó, chỉ có đem ra phiền não mà thôi à. Nên ta hãy khoa thứ khoan dung độ lượng nhẫn nhục mà ta niệm Phật A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về cõi